Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 94, nở hoa. Kết quả, hủy diệt, Mạch Thượng Hồng Trần vui thích nghĩ đến. Phòng trực tiếp bên trong số người tại tăng lên không ngừng. Rất nhanh liền quét mới nàng trực tiếp lúc xem số người ghi chép. Mạch Thượng Hồng Trần thấy này, càng thêm ra sức khống chế trôi nổi cơ giới bóng, khiến cho hắn tại biển hoa ăn thịt người bên trên bay lượn. Hoa ăn thịt người sinh trưởng cao độ đã vượt qua 10 mét, đồng thời còn đang không ngừng sinh trưởng, thanh thế càng ngày càng to lớn, tiếp tục dài, đừng có ngừng. Mạch Thượng Hồng Trần trong lòng hô to, những này hoa ăn thịt người sinh trưởng đến càng là kinh khủng. Nàng phòng trực tiếp số người liền sẽ càng nhiều. A, số người tại sao bất động? Không đúng, số người còn tại giảm bớt. Nhưng đột nhiên, Mạch Thượng Hồng Trần cảm thấy có điểm không đúng. Phòng trực tiếp một hồi tiền nhân mấy tại điên cuồng phát ra. Hiện tại hẳn là chướng đến lợi hại hơn mới đúng. Nhưng nàng nhìn hai mắt, số người không chỉ có không có phòng, còn bắt đầu chậm lại. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì số người sẽ mất? Ta sai lầm cái gì không? Không, ta thao làm không có xảy ra vấn đề. Cái kia chính là Mạch Thượng Hồng Trần bản thân kiểm điểm, cảm giác kỹ thuật bên trên đồng thời không có bất kỳ cái gì bắt bẻ, sẽ không xuất hiện số người cuồng mất tình huống. Không phải nàng xảy ra vấn đề, cái kia duy nhất khả năng chính là có người đồng dạng tại trực tiếp biển hoa ăn thịt người, đồng thời so với nàng bên này tốt hơn nhiều, đem người đều hấp dẫn tới. Không có khả năng, vì sao lại có người gieo giỏi hơn ta? Mạch Thượng Hồng Trần không muốn tin tưởng, nhưng nàng vẫn là mở ra trực tiếp liệt biểu tìm kiếm. Gần như không có tốn thời gian, Mạch Thượng Hồng Trần đã tìm được một gian số người tại dùng tốc độ kinh người điên cuồng phát ra. Phòng trực tiếp, càng làm cho Mạch Thượng Hồng Trần khó có thể tin chính là cái kia phòng trực tiếp liền tên đều không lên, dẫn chương trình phát sóng, bình thường sẽ cho mình phòng trực tiếp lên một cái khả năng hấp dẫn ánh mắt tên. Không đặt tên chữ, phần lớn đều là không muốn để cho người tiến đến cái chủng loại kia. Nhưng chính là cái này không có có danh tự phòng trực tiếp. Số người mấy tại mấy ngàn nhảy một cái gia tăng. Số người dâng lên tốc độ nhanh đến dọa người. Mạch Thượng Hồng Trần không tin tà điểm đi vào. Muốn biết này trực tiếp thất đang dở trò quỷ gì. Làm sao có thể hấp dẫn được nhiều người như vậy đến xem. Thật sự chính là tại trực tiếp biển hoa ăn thịt người kịch biến. Đây là tiến vào phòng trực tiếp, Mạch Thượng Hồng Trần thứ liếc mắt liền thấy quen thuộc hoa ăn thịt người tràng cảnh. Nhưng nhìn kỹ, Mạch Thượng Hồng Trần liền không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nàng là tại biển hoa ăn thịt người bên bờ quay chụp. Nhưng cái này dẫn chương trình gọi Vân Phiêu Phiêu khác biệt. Nàng không phải tại biển hoa ăn thịt người ở ngoài trực tiếp, mà là tại biển hoa ăn thịt người chỗ sâu. Bốn phía liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là vô tận biển hoa ăn thịt người, hết sức rung động, mà lại nàng có trực tiếp đạo cụ, so với nàng muốn càng cao cấp, có thể tại di động với tốc độ cao bên dưới làm ra đủ loại góc độ xảo trá trực tiếp động tác. Đồng dạng là trực tiếp biển hoa ăn thịt người trực tiếp. Ở chỗ này nhìn xem lại là có xem siêu cấp mảng lớn cảm giác. Không đúng, chỉ là như vậy, vẫn là hấp dẫn không được nhiều người như vậy. Trực tiếp hết sức rung động, nhưng Mạch Thượng Hồng Trần biết này còn chưa đủ dùng hấp dẫn nhiều như vậy người. Thậm chí đem người từ nàng phòng trực tiếp lôi đi. Boss, lại thấy được, ta đi, sau một hồi trước càng lớn. Này hoa ăn thịt người boss muốn nghịch thiên a. Nhưng ngay lúc này, trực tiếp hình ảnh bỗng nhiên xoay một cái cao lớn đến kinh người thân ảnh tại trong tấm hình xuất hiện. Tại thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, mưa đạn tăng vọt, không đóng mưa đạn, sẽ liền hình ảnh đều không nhìn thấy. Mạch Thượng Hồng Trần không có mở mưa đạn, nàng nhìn thấy này to lớn thân ảnh, liền trong lòng mát lạnh, biết chênh lệch ở nơi nào. Người chơi đều chạy tới nơi này, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì chỉ có ở chỗ này mới có thể thấy boss thân ảnh. Tại biển hoa ăn thịt người bên bờ trực tiếp, mưa đêm bên dưới liền boss cái bóng đều không nhìn thấy. Ở trong game, thử hỏi dã ngoại còn có cái gì so boss càng khả năng hấp dẫn người. Huống chi đây là một cái chưa bao giờ lộ mặt qua. Hình thể kinh người như thế to lớn boss. Vân Phiêu Phiêu, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi tốt nhất đừng thua bởi trên tay của ta. Nhìn xem Vân Phiêu Phiêu phòng trực tiếp số người tăng vọt. Đủ loại khen thưởng bay tứ tung. Nàng phòng trực tiếp số người càng ngày càng ít. Mặc dù còn có một số người đang ủng hộ nàng, nhưng nghĩ tịch người này khi phóng đại, đó là tuyệt không có khả năng. Không phải Vân Phiêu Phiêu, này phòng trực tiếp bên trong hơn 100 vạn người, lẽ ra đều sẽ chạy đến nàng nơi đó đi. Mạch Thượng Hồng Trần cắn răng oán hận nghĩ đến, một lần tắt đi Vân Phiêu Phiêu phòng trực tiếp, không cho nàng phòng nhân khí. Này, nhiều người như vậy. Một bên khác, Vân Phiêu Phiêu cũng là bị phòng trực tiếp tăng vọt quan sát số người dọa sợ. Nàng trực tiếp người đương thời mấy quan sát đến nhiều nhất lúc cũng liền 2-3 ngàn người, khoảng cách 1 vạn người đều có khoảng cách không nhỏ. Nhưng lần này, phát sóng không đến một lát, số người liền bắt đầu bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Ngắn ngủi mấy phút, đã đột phá 100 vạn người cửa ải lớn. Hệ thống, đạt thành 100 vạn dẫn chương trình, thành tựu, thu hồi được tân chủ gieo quyền hạn. Vân Phiêu Phiêu ngay từ đầu thậm chí tưởng rằng phòng trực tiếp số người sai lầm. Nhưng vang lên theo hệ thống nhắc nhở, để cho nàng biết đây là thật số người. 100 vạn dẫn chương trình, đây là nàng từ bắt đầu làm chủ gieo lúc liền ôm mộng tưởng. Ở trong game, phát sóng lúc có thể có vượt qua 100 vạn người quan sát trực tiếp. Dù cho trò chơi đã có thời gian 4 năm, vẫn là ít đến thương cảm. Cộng lại cũng liền chừng 100, có thể đạt thành thành tựu như thế. Không có chỗ nào mà không phải là tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp dẫn chương trình. Đột nhiên thu hoạch được thành tựu như thế, Vân Phiêu Phiêu lại xúc động lại có chút ngây thơ. Bất quá, coi như đầu có chút chuyển không đến, nàng lại là thuần thục thao tác cơ giới điểu, quay chụp ra đủ loại đặc sắc trực tiếp hiệu quả. Đây chính là hoa ăn thịt người boss. Trần Binh nhốt mưa đạn, lực chú ý toàn đặt ở boss trên người, tạm thời không có phát giác được phòng trực tiếp nhân khí tăng vọt đến kịch liệt. Này cao độ tối thiểu cũng có cao 70-80 mét, này boss muốn làm sao đánh? Chẳng lẽ muốn đi tìm bác? Không đúng, boss cao độ còn tại sinh trường. Trừ phi này ấy boss là cái hàng lầm, bằng không thì không có khả năng hoàn thành bác nhiệm vụ kia. Liền có thể giết được boss. Trần Binh đến đây biển hoa ăn thịt người phía trước chính là định giết boss. Nhưng dưới mắt hoa ăn thịt người boss to lớn vượt xa hắn dự liệu. To lớn như vậy boss, một mình hắn không có nửa điểm phần thắng. Trần Binh nhớ tới bác ủy thác. Nhưng bác ủy thác điều kiện mặc dù hết sức kinh người, trên thực tế đối có công hội người chơi, thậm chí là thực lực hơi mạnh đội ngũ tới nói cũng không tính khó. Chỉ cần đánh giết 2.500 khỏa hoa ăn thịt người quái vật là đủ rồi. Hoa ăn thịt người lá, hoa ăn thịt người nọc độc cùng hoa ăn thịt người trái cây các loại tài liệu. Chỉ cần giết đủ quái vật số lượng, cơ bản liền có thể tới tay, coi như hơi kém một chút, tiêu ít tiền liền có thể mua được. Nhiệm vụ này thực tế là tốn hao người chơi hàng loạt thời gian cùng tài liệu. Độ khó cũng không cao, đối rất nhiều người chơi tới nói, nhiệm vụ này điều kiện cũng không phải là không thể nào tiếp thu được. Chỉ là Trần Binh muốn những tài liệu này có ý định khác, mới có thể thấy không có lời. Nhưng đây chẳng qua là hạn tại bình thường boss. Trước mắt cái này hoa ăn thịt người boss, Trần Binh hoàn toàn mất hết nhiệm vụ, không có lời cảm giác. Nếu là hoàn thành ủy thác, bác có thể cho biện pháp có thể giết chết này hoa ăn thịt người boss. Vậy đơn giản là kiếm lợi lớn, nhưng điều này có thể sao? Trần Binh cho rằng không có khả năng, bởi vì nếu như vậy, vậy liền quá đơn giản. Bất quá, Trần Binh quyết định trời đã sáng liền trở về tìm bác một chuyến. Tìm một chút lão nhân này ý, ông trời của ta, này hoa ăn thịt người boss còn tại sinh trưởng, đều nhanh 100 mét cao. Hoa ăn thịt người tiểu quái cũng đúng vậy à, ta xem có cao 20 mét. Các ngươi nói những này hoa ăn thịt người tiểu quái cùng boss đều sẽ một mực duy trì to lớn như vậy hình dáng sao? Muốn đúng vậy, tiểu quái đều thành boss, đánh như thế nào? Vân Phiêu Phiêu phòng trực tiếp số người còn tại tăng lên không ngừng. Hoa ăn thịt người quái vật cùng boss hình thể đã đi đến câu chuyện đáng sợ tình trạng, nhưng y nguyên còn tại duy trì sinh trưởng. Soạt, hoa ăn thịt người nở hoa rồi. Thật đẹp, đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy. Mau nhìn boss, boss cũng tại nở hoa. Ta thao, mở xong tiêu xài, hiện tại liền bắt đầu kết quả rồi. Mà vào lúc này, hoa ăn thịt người bắt đầu nở hoa. Tại mưa đêm bên dưới toát ra từng đóa to lớn đóa hoa màu vàng óng. Đóa hoa rất nhanh thoát ly. Một quả to lớn trái cây màu đen xuất hiện. Hoa ăn thịt người khô héo. Trái cây màu đen thành thục. Sau đó hoa ăn thịt người bắt đầu dùng thịt tốc độ rõ rệt khô héo. Ông, nhưng nháy mắt sau đó, một màn càng kinh người hơn xuất hiện. Những này khô héo hoa ăn thịt người, toàn thân bắt đầu khô cạn, sau đó có hoa ăn thịt người ông một tiếng, bắt đầu cháy rừng rực, có thứ nhát khỏa, liền có cây thứ hai, một gốc tiếp lấy một gốc, trong chớp mắt, hết thảy hoa ăn thịt người toàn bộ bắt đầu bốc cháy lên. Biển hoa ăn thịt người chớp mắt liền biến thành một cái biển lửa. Mau nhìn boss. Boss vậy mà cũng đang thiêu đốt. Nhưng kinh người hơn chính là bùng cháy không chỉ có là bình thường hoa ăn thịt người. Liền liền boss cũng giống vậy. Boss cũng là nở hoa kết trái, sau đó khô héo, cùng khác hoa ăn thịt người cùng một chỗ bắt đầu tự đốt. Tại đen xì mưa đêm dưới thiêu đốt lên hoa ăn thịt người boss, tựa như một gốc đột phá chân trời đại thụ đang thiêu đốt hừng hực. Cực kỳ rung động, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.